Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1449, Lâm Nguyên và Chư Vị Vĩnh Hằng Chỉ Chủ, 2. 13 vị Vĩnh Hằng Chỉ Chủ của phương nguyên thế giới này. Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, đây chính là 13 vị thời gian sinh mệnh. Chính diện chiến lực của Lâm Nguyên bây giờ, cố nhiên sánh ngang thời gian sinh mệnh, nhưng thủ đoạn cường đại nhất của thời gian sinh mệnh, không phải chiến lực, mà là đối với lựa chọn tương lai. Luận về năng lực nhìn trộm vị lai thời gian tuyến, Lâm Nguyên trước mắt còn xa xa không bằng thời gian sinh mệnh chân chính. Ngô Sơn kiến quá tiểu hữu. Hắc không kiến quá tiểu hữu. Theo vô lượng chỉ chủ mở miệng, 12 vị vĩnh hằng chi chủ còn lại cũng lần lượt mỉm cười chào hỏi. Kiến quá chư vị vĩnh hằng chỉ chủ. Lâm Nguyên lập tức nói. Sau khi lĩnh ngộ triệt để môn truyền thừa thiên quang chỉ chủ lưu lại, Lâm Nguyên liền suy đoán ra, 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ của phương nguyên thế giới này sở dĩ biến mất, phỏng chừng là vì muốn kéo dài thời gian cho quang minh thân cường đại nhất của thiên quang chỉ chủ. Không có 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ này, phỏng chừng toàn nguyên thế giới này đã sớm bị xâm thực hầu như không còn, Lâm Nguyên xuyên toa hàng lâm trong nháy mắt liền sẽ bị ô nhiễm. Lần này nếu không phải tiếu hữu, tòa ẩn bí thế giới mà bọn ta lưu lại, phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu. Vô lượng chỉ chủ cười nhìn Lâm Nguyên. Cũng là bởi vì ta mới khiến ma thần phẫn nộ. Lâm Nguyên lắc đầu. Đây cũng là lời nói thật, đối với ma thần mà nói, nếu không phải phát hiện đại lượng nguyên ma bị Lâm Nguyên săn giết, phỏng chừng đều sẽ không ra tay với ẩn bí thế giới, mà là tiếp tục toàn lực ứng phó trấn áp nguyên thế giới ý thức. Đều giống nhau cả. Hắc không chỉ chủ lắc đầu, cho dù tiểu hữu không săn giết nguyên ma, vị ma thần kia cuối cùng cũng sẽ ra tay với ẩn bí thế giới, sớm muộn mà thôi. Lâm Nguyên cười cười. Vĩnh Hằng chi chủ có thể quan sát chư đa vị lai thời gian tuyến, rất nhiều chuyện căn bản không thể gạt được bọn họ. Vốn bọn ta đều gần như tuyệt vọng, quan sát ức vạn điều vị lai thời gian tuyến, kết quả cuối cùng đều là ma thần hủy diệt tất cả. Ngô Sơn chi chủ thần sắc phức tạp nhìn Lâm Nguyên. Trong số ít các dòng thời gian, phương nguyên thế giới này mới sinh ra Vĩnh Hằng chỉ chủ mới, nhưng so với vô số dòng thời gian mà các vị ấy đã quan sát, xác suất của số ít dòng thời gian đó thực sự quá thấp. Ngay cả những sinh mệnh thời gian như các vị ấy cũng cảm thấy tuyệt vong. Nhưng tiếu hữu xuất hiện, lại triệt để chung kết, ma, tai, cứu vớt chúng sinh của phương thiên địa này. Vô lượng chỉ chủ nói. Hiện tại ta còn chưa chung kết ma tai, ma thần vẫn còn, ma khí cũng chưa từng ngừng ăn mòn. Lâm Nguyên lập tức nói. Hắn tuy rằng đánh lui ma thần, nhưng cũng chỉ là đánh lui, thậm chí cũng không hoàn toàn là đánh lui, ma thần chủ động rút lui, là bởi vì phát hiện cùng Lâm Nguyên chém giết không có ý nghĩa gì, chuyển sang toàn lực đi áp chế nguyên thế giới ý thức. Chỉ là chuyện sớm muộn. Vô lượng chỉ chủ nói. 12 vị vĩnh hằng chi chủ khác nghe vậy, không ai phản bác. Trong khoảng thời gian này, các vị ấy quan sát từng dòng thời gian, phát hiện Lâm Nguyên gần như tất nhiên trở thành vĩnh hằng chỉ chủ, chung kết ma tai xác thực chỉ là chuyện sớm muộn. Sớm muộn, Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ, biết 13 vị sinh mệnh thời gian hẳn là đã quan sát qua dòng thời gian tương lai của hắn. Cũng đúng là như thế, Lâm Nguyên nếu bước vào thập tam giai, chuyện thứ nhất làm, khẳng định chính là quét sạch ma khí, loại bỏ ma thần. Phương nguyên thế giới này ở trong mắt Lâm Nguyên, tương đương với một cái sào huyệt, dưới tình huống này, tự nhiên không hy vọng sào huyệt tồn tại nhân tố không ổn định, mà ma khí cùng ma thần, chính là nhân tố không ổn định. Lâm Nguyên chung kết ma tai, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì chính mình. Về phần cứu vớt chúng sinh, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Bất quá tiểu hữu, có một chuyện ngươi cần phải chú ý, vô lượng chỉ chủ nhìn Lâm Nguyên, tiếp theo không cần treo chọc ma thần kia, đợi đến khi xung kích thập tam giai rồi hãy ra tay. Trong số đông đảo dòng thời gian tương lai mà vô lượng chi chủ quan sát được, Lâm Nguyên trở thành vĩnh hằng chi chủ, ngắn thì hơn vạn năm, dài thì 10 vạn năm. Vì sao có dòng thời gian Lâm Nguyên phải đến 10 vạn năm sau mới bước vào thập tam giai? Chính là bởi vì Lâm Nguyên trong dòng thời gian này, nếm thử trước khi bước vào thập tam giai, đi chung kết ma tai, trấn áp vị ma thần kia. Kết quả dẫn đến ma thần dốc sức chống cự, hai bên chém giết, đối với Lâm Nguyên tạo thành ảnh hưởng nhất định, tâm linh ý chí bị xâm thực ở một mức độ nào đó. Tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng trọn vẹn hao phí mấy vạn năm thời gian, mới triệt để loại trừ loại xâm thực này. Những điều này đều là vô lượng chi chủ từ tương lai thời gian tuyến nhìn thấy, biết Lâm Nguyên tương lai rất có thể sẽ đi làm sự tình, giờ phút này tự nhiên lập tức lên tiếng nhắc nhở, để tránh tiếp tục đi vào đường rẽ. Đúng vậy, tiểu hữu. Trừ khử ma tai không vội, ma thần kia muốn triệt để áp chế nguyên thế giới ý thức. Còn sớm lắm, không vội không vội. Đúng vậy, trước tiên bước vào thập tam giai, trở thành vĩnh hằng chỉ chủ rồi nói sau. Ngô Sơn chi chủ, Hắc Không chi chủ cũng lần lượt lên tiếng. Thập tam giai thời gian sinh mệnh cường đại, ở chỗ có thể lựa chọn có lợi nhất cho mình tương lai. Bồ hai, Lâm Nguyên trong lòng khẽ động. Trước mắt hắn cũng có thể quan sát tương lai thời gian tuyến, nhưng xa xa không bằng chân chính thời gian sinh mệnh, ngược lại là không có nhìn thấy chính mình trước tiên đối với ma thần xuất thủ thời gian tuyến. Hiểu rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Kế tiếp hắn xác thực tồn tại tiếp tục tìm ma thần đi ra luận bàn ý nghĩ, đương nhiên cũng chỉ là ý nghĩ, cũng không có chuẩn bị cụ thể chấp hành. Nhưng ở chư vị vĩnh hằng chỉ chủ nhắc nhở, Lâm Nguyên lập tức ý thức đến loại này cách làm phỏng chừng sẽ phải trả giá đắt. Thực lực của tiếu hữu xác thực cường đại, cơ hồ không yếu hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng dù sao không phải thời gian sinh mệnh, chỉ có chính diện chém giết, đối mặt những cường đại thời gian sinh mệnh, dễ dàng bị tính kế. Vô lượng chi chủ nói, chỉ có trở thành vĩnh hằng chỉ chủ, không chỉ có thể nhìn thấy càng nhiều tương lai khả năng, càng là có thể tránh bị cái khác thời gian sinh mệnh nhìn trộm. Nhìn trộm một vị phi thời gian sinh mệnh tồn tại tương lai, cùng nhìn trộm một vị thời gian sinh mệnh tương lai, độ khó chính là khác biệt một trời một vực. Vô lượng chỉ chủ nói, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không cùng tầng thứ thời gian sinh mệnh ở giữa, rất khó trực tiếp quan sát lẫn nhau tương lai rõ ràng thời gian tuyến, bình thường đều là thông qua gián tiếp quan sát suy đoán. Thậm chí khi đạt tới tầng thứ thời gian lĩnh chủ, bắt đầu thu thúc bản thân thời gian tuyến, phong tỏa đoạn thời gian tuyến này, hình thành lãnh địa của chính mình, triệt để ngăn chặn những sinh mệnh thời gian khác dòng nó. Mà khi đạt tới tầng thứ thập tứ giai, càng là nhảy ra khỏi thời gian tuyến, quá khứ, tương lai, hiện tại đều không lưu lại dấu vết gì. Lâm Nguyên gật đầu. Về mặt lý thuyết, những sinh mệnh thời gian khác nhìn thấy tương lai của Lâm Nguyên, căn bản không dám mưu đồ tính kế. Nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Với thủ đoạn của sinh mệnh thời gian, không tính kế thì thôi, một khi đã bắt đầu tính kế, thì thuyết mình đã có nắm chắc tương đối lớn. Trở thành vĩnh hằng chỉ chủ, trở thành sinh mệnh thời gian, mới có tư cách nếm thử thăm dò từng tòa duy độ không gian, cùng những sinh mệnh thời gian ở duy độ không gian khác tranh phong. Hắc Không chỉ chủ nói. Tiếp theo, 13 vị vĩnh hằng chi chủ lại lần lượt cùng Lâm Nguyên nói chuyện phiếm một hồi. Ý tứ giao hảo trong lời nói, cơ hồ đều sắp tràn ra ngoài. Đối với cái này, Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ, cũng vui vẻ tiếp nhận. Nhiều thêm một vị bằng hữu, dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với nhiều thêm một kẻ địch. Cho dù Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian, cũng nguyện ý cùng những sinh mệnh thời gian khác kết giao bằng hữu. Tiểu hữu từng cùng ma thần chém giết, cảm thấy thế nào? Hắc Không chỉ chủ dò hỏi. Rất mạnh mẽ. Lâm Nguyên nói. Ma thần xác thực rất mạnh mẽ. Không dựa vào bất kỳ bí pháp thần thông nào, chỉ bằng vào nhục thân bản năng, liền cùng Lâm Nguyên chính diện chém giết. Càng mấu chốt chính là, Lâm Nguyên sau đó mơ hồ suy đoán, ma thần cùng hắn giao thủ, cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Một bộ phận lực lượng của ma thần, hóa thành vô cùng ma khí, tràn ngập toàn bộ nguyên thế giới. Trạng thái đỉnh phong chân chính của ma thần, là sau khi thu liễm tất cả ma khí. Nhưng thu liễm ma khí, liền không cách nào tiếp tục xâm thực nguyên thế giới. Tiểu hữu có phải đối với lai lịch của ma thần hiếu kỳ? Hắc Không chỉ chủ nhìn Lâm Nguyên. Ma thần là hắc ma thân của Thiên Quang chỉ chủ. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Lời vừa nói ra, những vĩnh hằng chi chủ khác hơi kinh ngạc. Về thân phận thật sự của ma thần, chỉ có những vĩnh hằng chỉ chủ như bọn hắn mới biết. Những sinh mệnh dưới vĩnh hằng chỉ chủ hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết rằng ma thần là một trong những nguồn gốc gây ra ma tai. Tiểu hữu đã ngộ thấu môn truyền thừa mà Thiên Quang chỉ chủ để lại. Ngô Sơn chỉ chủ khẽ động tâm niệm, nhớ lại thông tin quan trọng từ không gian khảo nghiệm mà gã đã khai mở. Thiên Quang chi chủ có hai đại chân thân, Quang Minh thân và Hắc Ma thân. Từ trước đến nay, Thiên Quang chỉ chủ chỉ bộc lộ Quang Minh thân ra bên ngoài. Còn về Hắc Ma thân, trước khi thiên địa đại biến xảy ra, thậm chí có một bộ phận vĩnh hằng chi chủ cũng không biết. Hắc ma thân chính là một trong những thủ đoạn ẩn giấu của Thiên Quang chi chủ, cũng chỉ có trong một vài truyền thừa hiếm hoi do hắn sáng lập, mới lưu lại một vài lời ít ỏi. Môn truyền thừa kia, tiểu hữu đã ngộ thấu rồi sao? Vô lượng chi chủ cùng các vĩnh hằng chỉ chủ khác đều lộ vẻ kinh ngạc, trong số bọn hắn cũng có không ít người chưa hoàn toàn ngộ thấu được. Bất quá vừa nghĩ đến Lâm Nguyên gần như chắc chắn sẽ trở thành vĩnh hằng chỉ chủ trong tương lai, cùng với thực lực hiện tại đã sánh ngang với vĩnh hằng chi chủ bình thường, chư vị sinh mệnh thời gian có mặt tại đây đều hiểu ra. Trên người Lâm Nguyên, phát sinh chuyện bất khả tư nghị đến đâu cũng đều trở nên rất bình thường. Đúng vậy, ma thần kia chính là Hắc ma thân của Thiên Quang chi chủ. Hắc không chỉ chủ cảm thán. Các vĩnh hằng chỉ chủ khác cũng đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn với tư cách là những vĩnh hằng chi chủ, ít nhiều gì cũng từng nhận được ân huệ của Thiên Quang chỉ chủ. Vì sao Thiên Quang chỉ chủ lại trở nên như vậy? Lâm Nguyên nhìn 13 vị vĩnh hằng chỉ chủ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ma thần với tư cách là Hắc ma thân của Thiên Quang chỉ chủ, tâm lĩnh ý chí đều không còn. Còn về Quang Minh thân của Thiên Quang chỉ chủ, phỏng chừng cũng không còn tâm linh ý chí gì, nếu không thì chỉ dựa vào 13 vị vĩnh hằng chi chủ, cũng không thể cầm chân được Quang Minh thân có chiến lực mạnh nhất. Hơn nữa, nếu là Thiên Quang chỉ chủ bình thường, muốn hủy diệt tòa nguyên thế giới này hoàn toàn có thể ra tay ngay từ khi thiên địa vừa khai mở, lúc đó chỉ có duy nhất Thiên Quang chỉ chủ là vĩnh hằng chi chủ. Thiên Quang chi chủ à, vô lượng chỉ chủ nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt phiêu diêu, vậy phải nói từ rất lâu trước đây. Vô lượng chi chủ ánh mắt lộ vẻ hồi ức, nói ra thì, ta hẳn là xem như đệ tử của Thiên Quang chi chủ. Phương thiên địa này sinh ra ban sơ, ta cùng những sinh linh khác vì tranh đoạt tài nguyên chém giết lẫn nhau. Đang lúc sắp thân tử, Thiên Quang chi chủ xuất hiện, là hắn đã cứu ta. Lâm Nguyên nghe xong, nguyên thế giới sinh ra ban sơ, sẽ thai nghén ra rất nhiều sinh mệnh vô cùng cường đại, tranh đấu chém giết từ lúc ấy liền bắt đầu. Lúc ấy Thiên Quang chi chủ toàn thân chiếu rọi vô hạn quang minh, ta cảm thấy rất ấm áp rất thoải mái, vì vậy liền nghĩ muốn đi theo hắn. Nhưng rất đáng tiếc, Thiên Quang chi chủ không có đáp ứng, hắn đem một chút pháp môn tu hành truyền vào tâm linh ta, trong đó liền có liên quan tới phù văn chi đạo, sau đó liền rời đi. Ta có pháp môn tu hành hoàn chỉnh, thực lực tỉnh tiến rất nhanh. Vô lượng chi chủ dừng lại một hồi, tiếp tục nói, sau này, ta lại nghe được tin tức liên quan tới Thiên Quang chi chủ, hắn hành tẩu khắp nơi trong phương thiên địa này, truyền bá pháp môn tu hành, để cho chúng sinh thấy rõ con đường phía trước, đặt nền móng cho hệ thống tu hành. Thực lực của ta không ngừng cường đại, mỗi lần Thiên Quang chi chủ truyền đạo ta đều có mặt. Có một lần Thiên Quang chi chủ truyền đạo xong, không có rời đi, ta liền lấy hết dũng khí tiến lên hỏi, hỏi Thiên Quang chi chủ vì sao lại làm như vậy? Vì sao đem pháp môn tu hành quý giá truyền bá cho chúng sinh? Lâm Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn cũng có nghi hoặc này. Pháp môn tu hành là quý giá, nhất là liên quan tới phù văn chi đạo loại đại đạo bản chất này. Vô duyên vô cớ truyền bá cho chúng sinh. Chẳng lẽ chỉ là nhân từ, Lâm Nguyên truyền bá võ đạo tiến hóa chi lộ, cũng là vì để củng cố mỏ neo, bên ngoài, để thăng khả năng đột phá thời gian tuần hoàn. Nhưng Thiên Quang chi chủ là vì cái gì? Đạt tới tầng thứ sinh mệnh thời gian, không còn cái gọi là nhân từ hay tà ác, tất cả đều là con đường của bản thân. Ví dụ như Thiên Quang chi chủ, có Quang Minh thân thương xót chúng sinh, cũng có Hắc ma thân đạm mạc vô tình. Thông qua Hắc ma thân, Lâm Nguyên liền rõ ràng Thiên Quang chi chủ cũng không phải là thật sự thuần túy nhân từ. Cái gọi là nhân từ, là tại không liên quan đến lợi ích của chính mình mới có thể làm. Thời gian sinh mệnh có thể quan sát đến thời gian tuyến tương lai, bọn hắn cái gọi là nhân từ, đại khái suất là quan sát chưa nhiều thời gian tuyến tương lai sau lựa chọn. Khi đó Thiên Quang chi chủ nói, đây là hắn nợ chúng sinh của thế giới này trong tương lai, cho nên phải trả trước, kết thúc nhân quả. Vô lượng chi chủ thấp giọng nói, khi đó ta còn không rõ ý tứ trong lời nói này, nợ chúng sinh của thế giới này trong tương lai, Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe, thần sắc trầm ngâm. 12 vị vĩnh hằng chi chủ khác cũng không nói chuyện. Luận đối với Thiên Quang chi chủ lý giải, vô lượng chi chủ vượt xa bọn hắn. Sau đó, không biết qua bao lâu, ta rốt cục trở thành vĩnh hằng chi chủ, trở thành tồn tại chỉ đứng sau Thiên Quang chi chủ tại phương thiên địa này. Vô lượng chi chủ nói. Lâm Nguyên gật đầu. Nếu đem Thiên Quang chi chủ tính cả, vô lượng chi chủ là vị vĩnh hằng chi chủ thứ hai của phương nguyên thế giới này. Ta trở thành vĩnh hằng chi chủ, Thiên Quang Chi Chủ tự mình tới, cùng ta nói chuyện thật lâu, ta biết được Thiên Quang Chi Chủ cũng không phải là sinh mệnh của phương thiên địa này, hắn là đến từ Duy Độ Giang Khích, thỉnh thoảng phát hiện phương thiên địa này, phát hiện ra một tia khí tức hoàn mỹ, cho nên ở bên ngoài chờ đợi ròng rã một cái chu kỳ đại phá diệt hoàn chỉnh. Cuối cùng trả cái giá thật lớn, thừa dịp phương thiên địa này vừa mới ra đời khai ích, thế giới ý thức sơ bộ thức tỉnh, hơn nữa không có cái khác vĩnh hằng chi chủ phát giác, mới thuận lợi dung nhập tiến vào. Vô Lượng Chi Chủ nói, nguyên lai là như vậy. Lâm Nguyên trong lòng suy đoán đã được chứng thực. Thiên Quang Chi Chủ cường đại, cùng với 13 vị vĩnh hằng chi chủ phía sau, cơ hồ hình thành đứt gãy. 6 vị thủy tổ của tòa nguyên thế giới thứ nhất, cường đại nhất là Đại Phục Thủy Tổ, nhưng Đại Phục Thủy Tổ thực lực, cùng với 5 vị thủy tổ phía sau, tuy có chênh lệch, nhưng cũng không đến nỗi lớn như vậy. Trong mắt Lâm Nguyên, Thiên Quang Chi Chủ cơ hồ khẳng định là một vị thời gian lĩnh chủ, mà một tòa duy độ thế giới hoàn chỉnh đại phá diệt chu kỳ bên trong, rất khó sinh ra một vị thời gian lĩnh chủ. Hầu như tất cả thời gian lĩnh chủ đều là sau khi quê hương duy độ không gian đại phá diệt, phiêu bạc ở duy độ giang khích vô số năm tháng, mới lĩnh ngộ được cách thu thúc bản thân thời gian tuyến, cuối cùng thành tựu thời gian lĩnh chủ. Thế giới của chúng ta ẩn chứa một tia hoàng mỹ khí tức, điều này đối với Thiên Quang Chi Chủ mà nói rất trọng yếu, đối với hắn trùng kích bước đó có tác dụng. Vô Lượng Chi Chủ nói, hoàng mỹ khí tức, Lâm Nguyên thần sắc trầm tư. Đồng thời mơ hồ ý thức được, đây có lẽ chính là nguyên thế giới chỗ đặc thù. Luận cường đại cùng dựng dục thời gian sinh mệnh số lượng, hỗn độn hư không cũng không yếu hơn nguyên thế giới. Nhưng hỗn độn hư không cũng không phải nguyên thế giới, mà vạn giới chi môn chỗ sâu, lại duy độc có 33 nguyên thế giới tọa độ, vô tận duy độ thứ nguyên, cường đại duy độ không gian tồn tại một ít, sánh vai hỗn độn hư không khẳng định không chỉ 33 tòa. Nhưng vạn giới chi môn vì sao chỉ đem 33 thế giới này định vì nguyên thế giới? Phỏng chừng chính là cùng hoàng mỹ khí tức có liên quan. Lâm Nguyên trải qua bất đồng duy độ không gian, thậm chí quan sát được đệ nhất tòa nguyên thế giới bản nguyên vận chuyến, cũng nhận ra được nguyên thế giới thập phần tiếp cận hoàng mỹ, phương diện này muốn vượt qua hỗn độn hư không một đoạn dài. Đương nhiên, loại hoàng mỹ này chỉ là thế giới bản thân hoàng mỹ, đối dựng dục sinh mệnh cũng không có hiến trợ giúp đỡ đề thăng. Đúng, Thiên Quang Chi Chủ nói, tương lai hắn trùng kích bước đó, mượn nhờ tỉ này hoàng mỹ khí tức, nói không chừng có thể thấy rõ hơn. Vô Lượng Chi Chủ nói, thấy rõ hơn. Lâm Nguyên nghĩ tới Thiên Quang Chi Chủ đối với trùng kích thập tứ giai hoàng mỹ thời gian sinh mệnh miêu tả. Có thể chính là có thể. Không thể, lại như thế nào cố gắng chính là không thể. Nhưng bây giờ mượn nhờ này lũ hoàng mỹ khí tức, lại có thể thấy rõ hơn. Có lẽ nơi này thấy rõ hơn, không phải đối đột phá đến thập tứ giai có cái gì trợ giúp, mà là có thể làm cho thời gian sinh mệnh sờ rõ ràng chính mình rốt cuộc có thể hay không thuế biến đến hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Sau lại, hắc không, Ngô Sơn bọn hắn cũng lục tục trở thành vĩnh hằng chi chủ. Vô Lượng Chi Chủ nhìn thoáng qua sau lưng 12 vị vĩnh hằng chi chủ. Phương thiên địa này từ khi đản sinh ra thập tam vị vĩnh hằng chi chủ, Thiên Quang Chi Chủ liền triệu tập bọn ta đến, nói là chuẩn bị xung kích nhất bộ kia. Vô Lượng Chi Chủ than thở. Xung kích nhất bộ kia, Lâm Nguyên giật mình. Nói cách khác, Thiên Quang Chi Chủ đang định xung kích thập tứ giai hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, không sai. Thiên Quang Chi Chủ là ở trước mặt thập tam vị bọn ta xung kích. Hắc không Chi Chủ mở miệng mép vung sung. Kết quả ra sao, Lâm Nguyên lập tức hỏi. Ngay sau đó ý thức được, câu nói này không có ý nghĩa gì. Kết quả khẳng định thất bại. Nếu không Thiên Quang Chi Chủ nếu là thuế biến thành hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, phương nguyên thế giới này cũng không đến mức rơi vào kết cục như bây giờ. Kết quả. Vô Lượng Chi Chủ trầm mặc một hồi, ta tận mắt nhìn tâm lĩnh ý thức của Thiên Quang Chi Chủ thăng hoa, sau đó thiêu đốt, loại cực hạn thôi sáng kia, ngay cả thời gian tuyến đều nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng tâm linh ý chí của Thiên Quang Chi Chủ liền biến mất, không biết là thiêu đốt hầu như không còn, hay là bị bằng không mà khứ. Vô Lượng Chi Chủ nhìn về phía Lâm Nguyên, tiếp tục nói, đáng tiếc ta cuối cùng đều không xưng hô Thiên Quang Chi Chủ một tiếng lão sư. Thiên Quang Chi Chủ nói, hắn đối với bọn ta chỉ điểm, là ở tương lai thiếu, không cần bái sư. Sau đó thì sao, Lâm Nguyên tiếp tục truy vấn. Sau đó, liền mất đi Thiên Quang Chi Chủ tâm lĩnh ý chí trấn áp, nhục thân của hắn nhanh chóng thất khống, hắc ma thân cùng quang minh thân bị bản năng điều khiến, bắt đầu tứ ý thôn vệ tòa thiên địa này. Hắc không Chi Chủ mở miệng, bọn ta liên thủ cùng chống lại, phát hiện chỉ có thể gia tốc tòa thiên địa này hủy diệt, ở sau khi trải qua vô số đầu thời gian tuyến quan sát, mới dẫn dắt quang minh thân của thiên quang chi chủ, chỉ có như thế, mới có thể vì tương lai lưu lại một tỉa sinh cơ. Thiên quang chi chủ hắn biết xung kích nhất bộ kia, sẽ tạo thành kết quả như vậy. Lâm Nguyên dò hỏi. Hẳn là không biết. Vô lượng chi chủ lắc đầu, xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh, căn bản không ở trong thời gian tuyến, không cách nào thông qua thời gian tuyến quan sát. Thiên quang chi chủ nguyện ý giáo hóa phương thiên địa này chúng sinh, là đổi lấy ở chỗ này xung kích hoàng mỹ thời gian sinh mệnh cơ hội, về phần xung kích hậu quả. Không cách nào đoán trước. Chúng ta cũng chỉ sau khi quang minh thân và hắc ma thân của thiên quang chi chủ mất khống chế, rơi lại vào dòng thời gian, mới có thể quan sát được, từ đó mới đưa ra một loạt bố trí. Vô lượng chi chủ nói. 13 vị vĩnh hằng chi chủ ánh mắt vừa phức tạp, vừa sợ hãi. Ngay cả cường giả như thiên quang chi chủ, trong lúc xung kích cảnh giới sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, tâm lĩnh ý chí cũng tiêu thất, kết quả này không có bất kỳ sinh mệnh thời gian nào nguyện ý tiếp nhận. Thiên quang chi chủ, bây giờ hẳn là đã vẫn lạc rồi. Vô lượng chi chủ khẽ nói. Nếu không vẫn lạc, với tính cách của thiên quang chi chủ, sẽ không dung túng hai đại chân thân mất khống chế như vậy. Vẫn lạc, Lâm Nguyên trong lòng thở dài. Đối với thời gian lĩnh chủ như thiên quang chi chủ, chỉ sợ cũng chỉ có xung kích cảnh giới sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, mới có thể khiến bọn hắn triệt để vẫn lạc. Sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, Lâm Nguyên đối với tầng thứ sinh mệnh này đã có nhận thức mới. Sinh mệnh thời gian có thể quan sát từng dòng thời gian, mà quan sát càng nhiều, lại càng cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, khát vọng hướng tới lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, triệt để hiểu rõ tất cả dòng thời gian. Ngân Hà Tiếu Hữu, chúng ta bây giờ nên rời đi. Lúc này, vô lượng chi chủ liếc nhìn xung quanh ma khí đang dần sôi trào, một đạo thân ảnh mơ hồ đã dần dần hiến hóa, chính là ma thần. Đồng dạng, bên ngoài nguyên thế giới, trong mảnh không gian thời gian tràn ngập quang minh vô hạn, từng đóa quang minh cũng đang khuấy động, hiển nhiên bởi vì 13 vị vĩnh hằng chi chủ giáng lâm, dẫn đến quang minh thân và hắc ma thân của thiên quang chi chủ xuất hiện phản ứng ở mức độ khác nhau. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Ta đã ra lệnh cho mấy đại vĩnh hằng tông môn, tiếp theo đều nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà Tiểu Hữu. Vô lượng chi chủ nói. Những vị vĩnh hằng chi chủ khác cũng không có ý kiến phản đối. Nói đơn giản, từ giờ khắc này cho đến khi ma tai kết thúc, Lâm Nguyên chính là chúa tể duy nhất của nguyên thế giới này, lời của hắn so với vĩnh hằng chi chủ còn hữu dụng hơn. Lần gặp mặt tiếp theo, Ngân Hà Tiểu Hữu đã là sinh mệnh thời gian. Đúng vậy, lần sau gặp lại khi ngươi đã là sinh mệnh thời gian. Từng vị vĩnh hằng chi chủ lần lượt lên tiếng, sau đó, những hóa thân ý thức vừa giáng lâm liền nhanh chóng tan biến. Theo sự biến mất của 13 đạo hóa thân ý thức, ma khí đang dần sôi trào từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa trở nên bình lặng. Gặp lại khi đã là sinh mệnh thời gian sau, trên mặt Lâm Nguyên nở một nụ cười. Ngay sau đó, hắn lại chìm vào tu luyện. Hết quyển này. Ngày mai bắt đầu quyển tiếp theo, sinh mệnh thời gian. Hỗn độn hư không. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong một mảnh hư không hoang vu, trước mặt không ngừng ngưng tụ ra từng mai phù văn nhỏ bé. Vô hình thời gian tuyến tại hắn trong tầm mắt không ngừng hướng phía tương lai triển khai. Đây chính là cảm giác của thời gian sinh mệnh. Quy thị tương lai, Lâm Nguyên tâm thần vui sướng. Hắn rốt cuộc cũng minh bạch nguyên do thời gian sinh mệnh hiện thân, xuất thủ cực ít. Một là bởi vì hiếm có. Cho dù là tại nguyên thế giới bực này sở hữu hoàng mỹ khí tức duy độ không gian, cuối cùng sinh ra thời gian sinh mệnh cũng sẽ không quá nhiều. Số lượng hạn chế, tạo thành thời gian sinh mệnh hiếm thấy, xuất thủ, hiện thân tự nhiên ít. Hai là đối với thời gian sinh mệnh mà nói, căn bản không cần hiện thân xuất thủ, trực tiếp quan sát chư đa tương lai thời gian tuyến là được. Thời gian sinh mệnh đại bộ phận thời gian, ngoại trừ bế quan tu luyện, chính là đang quan sát càng nhiều, càng xa tương lai thời gian tuyến. Trừ phi quan sát đến đối với mình hữu dụng tài nguyên cơ duyên, bằng không sẽ không vô nghĩa xuất thủ, hiện thân. Đáng tiếc, ta dù sao cũng không phải chân chính thời gian sinh mệnh, quan sát đến thời gian tuyến, xa nhất cũng tại trong vòng 10 vạn năm, đồng thời quan sát thời gian tuyến số lượng cũng không phải rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thông qua phù văn chỉ đạo, hắn làm đến thời gian sinh mệnh mới có thể làm được sự tình, nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là im các bản. Chính xác mà nói, Lâm Nguyên có thể quan sát chính mình tương lai thời gian tuyến, là thông qua tế xảo, thủ đoạn. Bình thường thời gian sinh mệnh có thể quan sát tương lai thời gian tuyến, là bởi vì tự thân đủ cao sinh mệnh bản chất. Nếu đem tương lai so sánh mê cung, như vậy thời gian sinh mệnh vị trí độ cao chính là lăng giá với mê cung phía trên, có thể quan sát mê cung, tự nhiên có thể sớm nhìn đến trong mê cung mỗi cái con đường, có phải hay không tử lộ. Trung gian gặp được cái gì trở ngại? Mà Lâm Nguyên, sinh mệnh bản chất cũng không có đạt tới cái kia đủ để quan sát mê cung độ cao, sở dĩ có thể quan sát tương lai, là thông qua ngắn mũi thấu thị mê cung vách tường thủ đoạn. Nếu nắm giữ được khả năng quan sát và cảm nhận dòng thời gian tương lai, tự nhiên không thể sánh với thời gian sinh mệnh chân chính. Tuy vậy, Lâm Nguyên vẫn vô cùng say mê quan sát từng dòng thời gian tương lai của chính mình. Hửm, dòng thời gian này, hình ảnh 3 vạn năm sau vô cùng mờ mịt vạn vẹo, chẳng lẽ là đang tiếp xúc với thời gian sinh mệnh khác, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cho dù là thời gian sinh mệnh chân chính, khi quan sát dòng thời gian tương lai của thời gian sinh mệnh khác cùng tầng thứ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại. Hiện nay Lâm Nguyên còn chưa phải là thời gian sinh mệnh, nên dòng thời gian tương lai mà hắn quan sát được, một khi liên quan đến thời gian sinh mệnh, sẽ trở nên vô cùng mờ mịt mơ hồ vạn vẹo. Chỉ khi vượt qua đoạn thời gian này, hình ảnh dòng thời gian mới dần dần trở nên bình thường rõ ràng. Xem ra ở chung không tệ với vị thời gian sinh mệnh kia. Lâm Nguyên suy đoán, tiếp tục quan sát dòng thời gian xa hơn. Rất nhanh, dòng thời gian tương lai đã đi tới tầm vạn năm sau. Đến đây, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát tương lai xa hơn, bắt đầu trở nên gian nan. Ở dòng thời gian này, thời gian Lâm Nguyên bước vào thập tam giai được tính là hơi muộn, đại khái sau 2 vạn năm mới trở thành thời gian sinh mệnh. Mà đến 8 vạn năm sau, Lâm Nguyên đã trở thành thời gian sinh mệnh, sớm bắt đầu thăm dò duy độ gian khích thần bí bên ngoài hỗn độn hư không. Duy độ gian khích chính là khu vực nằm giữa các tòa vĩ độ không gian mênh mông, nơi này nguy cơ tứ phía. Cũng chỉ có những cá thể sinh mệnh khổng lồ như thời gian sinh mệnh mới có tư cách ngao du. Dưới thời gian sinh mệnh, những sinh mệnh bản địa của duy độ gian khích có lẽ có chút năng lực bảo mệnh. Còn những sinh mệnh được thai nghén trong vĩ độ không gian, bình thường sẽ không sống được quá lâu trong duy độ gian khích bởi vì hoàn cảnh nơi đây thực sự quá ác liệt. Năm thứ 8 vạn 8 ngàn, Lâm Nguyên đang thăm dò duy độ gian khích thần bí, chợt phát hiện ở một nơi hẻo lánh có một đóa kỳ hoa đồng thời ẩn chứa lực lượng âm dương, hơn nữa còn dung hợp hoàn mỹ. Âm dương lưỡng sinh hoa, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát dòng thời gian này, biết được tên của đóa kỳ hoa kia. Đóa âm dương lưỡng sinh hoa này, dung hợp hoàn mỹ âm dương chi lực, đối với việc tu luyện hỗn độn thái cực chi đạo đạt tới tầng thứ 3 của ta, có trợ giúp rất lớn. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm. 8 vạn 8 ngàn năm sau, hỗn độn thái cực chi đạo của Lâm Nguyên đã sớm bước vào tầng thứ 3, cho nên lúc ấy dù có tìm được đóa âm dương lưỡng sinh hoa này, đối với Lâm Nguyên lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Nhưng hiện tại hỗn độn thái cực chi đạo của Lâm Nguyên vẫn chưa bước vào tầng thứ 3. Hơn nữa, tất cả các thời gian tuyến tương lai mà Lâm Nguyên quan sát được, hỗn độn thái cực chi đạo của hắn bước vào tầng thứ 3, cơ bản đều là sau khi trở thành thời gian sinh mệnh. Hỗn độn thái cực chi đạo từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 thuộc về chất biến trong con đường diễn hóa hỗn độn của bản thân, không chỉ cần ngộ tính mà còn phải dựa vào tích lũy đầy đủ, tiêu tốn mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm để mài giữa. Xem thử thời gian tuyến mới. Lâm Nguyên lập tức bắt đầu quan sát những thời gian tuyến tương lai mới. Trong thời gian tuyến này, Lâm Nguyên lập tức lựa chọn phái hóa thân đi đến vị trí của âm dương lưỡng sinh hoa, sớm lấy đi kỳ trân này. Thành công rồi. Lâm Nguyên tiếp tục quan sát thời gian tuyến này, mượn lực lượng của âm dương lưỡng sinh hoa, cuối cùng hắn đã thuận lợi đem hỗn độn thái cực chi đạo nâng lên tầng thứ 3 trước khi bước vào thập tam giai. Đây cũng là thời gian tuyến tương lai duy nhất mà Lâm Nguyên nhìn thấy, trước khi trở thành thời gian sinh mệnh, hỗn độn thái cực chi đạo của hắn đã bước vào tầng thứ 3. Âm dương lưỡng sinh hoa. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời, đối với kỳ trân này, hắn nhất định phải có được. Một lát sau, Lâm Nguyên liền phân ra thái cực nguyên thần, đi đến duy độ gian khích, hướng đến vị trí của âm dương lưỡng sinh hoa trong thời gian tuyến tương lai. Hẳn là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên tiễn thái cực nguyên thần rời đi, tiếp tục quan sát mấy thời gian tuyến tương lai mới, xác định nguyên thần của mình có hy vọng rất lớn lấy được đóa âm dương lưỡng sinh hoa kia, mới khẽ gật đầu. Âm dương lưỡng sinh hoa, đối với thập tam giai thời gian sinh mệnh đi theo con đường khác mà nói, tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy cũng không có dẫn tới thập tam giai thời gian sinh mệnh dòng ngó, Trong mấy thời gian tuyến mà Lâm Nguyên quan sát được, hóa thân cuối cùng đều thuận lợi lấy đi đóa âm dương lưỡng sinh hoa kia. Đương nhiên, chỉ với vài thời gian tuyến, cũng không thể đại biểu bản thân chắc chắn lấy được đóa âm dương lưỡng sinh hoa kia, nhưng hy vọng rất lớn, hơn nữa không có thời gian sinh mệnh cấp thập tam nào khác quấy rối. Đây chính là thủ đoạn của thời gian sinh mệnh. Trong lòng Lâm Nguyên không khỏi cảm khái, phương diện cường đại nhất của thời gian sinh mệnh, chính là có thể lựa chọn tương lai có lợi nhất cho bản thân. Ví như đóa âm dương lưỡng sinh hoa kia, nếu không có thủ đoạn khuy thị tương lai, Lâm Nguyên phỏng chừng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến kỳ trân như vậy trước khi bước vào cấp thập tam. Chính nhờ vào thủ đoạn khuy thị tương lai, Lâm Nguyên mới có thể tìm được thủ đoạn để hỗn độn thái cực chi đạo đạt tới tầng thứ 3 trước cấp thập tam, từ đó lựa chọn tương lai có lợi nhất này. Hiện tại thời gian tuyến mà ta khuy thị còn rất ngắn, những thời gian sinh mệnh chân chính kia, thời gian tuyến mà bọn hắn khuy thị, thường thường là sau trăm vạn, ngàn vạn kỷ nguyên vũ trụ, bố cục trong tình huống kia mới đáng sợ. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Cũng hơi nhận thức được phương thức tranh đấu giữa các thời gian sinh mệnh. Có lẽ hai vị thời gian sinh mệnh đột nhiên giao thủ, trước khi giao thủ cũng không có bao nhiêu ân oán. Nhưng ở tương lai lại có đại nhân quả, cho nên ra tay trước thời hạn quét sạch chướng ngai. Bên ngoài hỗn độn hư không, thân hình Lâm Nguyên xuất hiện ở nơi này. Để vạn phần chắc chắn, ta ngay cả thái cực nguyên thần cũng phái ra. Lâm Nguyên nghĩ, ở mấy thời gian tuyến tương lai kia, ta chỉ phái hóa thân đều có thể thuận lợi lấy đi âm dương lưỡng sinh hoa, hiện nay thái cực nguyên thần xuất mã, hẳn là càng thêm ổn thỏa. Đây cũng là sự coi trọng của Lâm Nguyên đối với âm dương lưỡng sinh hoa, duy độ gian khích thần bí, chuyện gì cũng có thể phát sinh, tự nhiên phải chuẩn bị vạn toàn. Phương hướng kia. Lâm Nguyên nhìn về một phương hướng, lập tức chạy tới. Thời gian tuyến tương lai là sau khi hắn bước vào cấp thập tam mấy vạn năm, tùy ý nhàn du mới phát hiện âm dương lưỡng sinh hoa. Trên thực tế, vị trí âm dương lưỡng sinh hoa, khoảng cách hỗn độn hư không cũng không phải quá xa, lấy tốc độ đi đường của thái cực nguyên thần Lâm Nguyên, mấy trăm ngàn năm ước chừng có thể đến. Một chuyến đi về, nhiều nhất cũng chỉ mất mấy ngàn năm. Đủ để trở về hỗn độn hư không trước khi Lâm Nguyên đột phá. Trên đường đi, Lâm Nguyên tự nhiên cũng đang tham ngộ bản chất của duy độ gian khích. Trước khi Lâm Nguyên thăm dò duy độ gian khích, nhiều nhất cũng chỉ quanh quẩn ở phụ cận hỗn độn hư không. Mà bây giờ, cần phải rời xa hỗn độn hư không một đoạn khoảng cách, mất đi ảnh hưởng của hỗn độn hư không, duy độ gian khích mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác tự nhiên lại không giống trước. Duy độ gian khích thần bí, hỗn độn hư không loại này duy độ không gian, đồng dạng là quái vật khổng lồ, chúng nó sẽ tự nhiên sản sinh ra ảnh hưởng, bức xạ đến bốn phía xung quanh. Có điều theo Lâm Nguyên nhanh chóng rời xa hỗn độn hư không, ảnh hưởng bức xạ này dần dần giảm xuống, một mặt chân thực nhất của duy độ gian khích thần bí, triển lộ ra trước mặt Lâm Nguyên. Duy độ gian khích. Lâm Nguyên cảm thụ khí tức trống rỗng của duy độ gian khích. Không sai. Duy độ gian khích mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác, chính là trống rỗng. Trống rỗng không có gì. Vạn cổ tử tịch. Trong hỗn độn hư không, có rất nhiều đại đạo quy tắc ba động. Nhưng duy độ gian khích thì không có, không tồn tại bất kỳ đại đạo quy tắc ba động nào. Bởi vậy đối với sinh mệnh ra đời ở duy độ gian khích mà nói, tu hành là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì không có cách nào cảm nhận được đại đạo quy tắc ba động cụ thể, tương đương với không có bất kỳ chỉ điểm nào, tu hành hoàn toàn cần phải dựa vào chính mình. Dưới loại hoàn cảnh này, quả thực là cơn ác mộng của tu hành tiến hóa. Nhưng đồng dạng, nếu có thể lớn lên dưới loại hoàn cảnh này, như vậy tất nhiên sẽ cực kỳ cường đại, vượt xa cực hạn của sinh mệnh trong duy độ không gian như hỗn độn hư không. So sánh với hoàn cảnh của duy độ gian khích, hỗn độn hư không quả thực giống như nhà kính. Chỉ có điều, không có đại đạo quy tắc hoàn chỉnh chỉ dẫn, sinh mệnh của duy độ gian khích, chiến lực vốn là cực kỳ cường đại, nhưng xác suất cuối cùng trở thành thời gian sinh mệnh lại rất thấp rất thấp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thực lực và cảnh giới, cùng với cảm ngộ đối với đại đạo quy tắc cũng không có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa mất đi hoàn cảnh ổn định như duy độ không gian, rất nhiều thủ đoạn có trợ giúp đối với việc đột phá thời gian tuần hoàn, cơ bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ví như truyền bá con đường tiến hóa của bản thân, sinh linh nơi duy độ gian khích sớm tối khó lường, ở chỗ này truyền bá con đường tiến hóa của bản thân. Chỉ sợ sớm truyền bá, tối đến sinh linh thử tu hành liền vẫn lạc. Bởi vậy, thậm thập tam giai thời gian sinh mệnh mà Lâm Nguyên biết, cơ bản đều xuất thân từ một tòa duy độ không gian nào đó, mà không phải duy độ gian khích cạnh tranh tàn khốc. Trong lúc chạy đi, Lâm Nguyên cũng phát hiện một ít sinh linh của duy độ gian khích. Những sinh linh này cực kỳ cường đại, vượt xa tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không, thậm chí ngay cả vô địch đại thánh tầm thường cũng không sánh nổi. Nhưng lại vô cùng cẩn thận, tận lực thu liễm khí tức của bản thân. Tại duy độ gian khích, tùy ý phóng thích khí tức của bản thân chỉ có hai loại tình huống. Một là điên rồi, tự tìm đường chết. Hai là thập tam giai thời gian sinh mệnh. Cho dù tàn khốc như duy độ gian khích, thập tam giai thời gian sinh mệnh cũng có thể dễ dàng ngao du. Ông, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, bên ngoài thân thế vũ trụ bao phủ, tất cả sinh linh trong phạm vi của duy độ gian khích, tâm linh ý thức đều lâm vào ngủ say ngắn ngủi, ký ức đều bị Lâm Nguyên lặng yên phục khắc. Cho tới nay, Lâm Nguyên đối với duy độ gian khích bên ngoài hỗn độn hư không, tin tức tình báo hiểu biết còn chưa nhiều. Trong ký ức của những sinh linh duy độ gian khích này, khu vực phụ cận hỗn độn hư không, có thể không đi tốt nhất vẫn là đừng đi. Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm. Hỗn độn hư không chính là duy độ không gian khổng lồ, thai nghén ra nhiều vị thời gian sinh mệnh, tương đương với phạm vi thế lực của thời gian sinh mệnh, mà điều này đối với sinh linh bản thổ của duy độ gian khích mà nói, tự nhiên thuộc về cấm kỵ trong cấm kỵ. Pháp Nguyên Quả Thụ sở dĩ dám tới gần hỗn độn hư không, là bởi vì bản thân cần hấp thu pháp và lý khí tức mà hỗn độn hư không phát ra, bất đắc dĩ mới làm như vậy, đã mạo hiểm một chút nguy hiểm. Trừ hỗn độn hư không, còn có mấy chỗ, cũng là tuyệt đối không thể tới gần. Lâm Nguyên âm thầm ghi nhớ vị trí trong ký ức của những sinh linh bản thổ duy độ gian khích này, suy đoán hắn là có quan hệ với thời gian sinh mệnh. Như hỗn độn hư không loại này duy độ không gian khổng lồ, cuối cùng sẽ bước vào đại phá diệt, đến lúc đó thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không phải làm sao? Chỉ có thể rời đi hỗn độn hư không, thường trú tại duy độ gian khích. Hỗn độn hư không sau đại phá diệt, cho dù diễn hóa lại tân sinh, thời gian sinh mệnh bên ngoài cũng không vào được. Mà đối với thời gian sinh mệnh mà nói, hỗn độn hư không loại này vĩ độ không gian khổng lồ, cũng coi như là hang ổ, tự nhiên không muốn mất đi. Bởi vậy chư vị thập tam giai mới khai phá từng chỗ đặc thù, dùng để bù đắp chỗ thiếu hụt của hỗn độn hư không, kéo dài thời gian 5 tháng mà hỗn độn hư không có thể tiếp tục. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy chục năm. Lấy tốc độ đi đường của Lâm Nguyên, khoảng cách mấy chục năm vượt qua, không biết dài đằng đăng cỡ nào, đã cách hỗn độn hư không vô cùng xa. Vẫn không cảm ứng được vị trí của đệ nhất nguyên thế giới, đệ nhị nguyên thế giới. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn duy độ gian khích vô biên vô hạn. Hắn ở đệ nhất nguyên thế giới cùng đệ nhị nguyên thế giới, đều có chân thân bản tôn tọa trấn, theo lý mà nói, bất kể cách xa bao nhiêu, đều có thể cảm nhận được, chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên đối với cảm ứng về chân thân bản tôn của hai tòa nguyên thế giới này, vẫn chỉ có thể thông qua vạn giới chi môn. Có lẽ vị trí mà hai tòa nguyên thế giới này ở, tương đối đặc thù, có thể ngăn cách cảm ứng, trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, cũng không quá để ý nguyên thế giới càng thần bí, chứng minh tọa độ 31 tòa nguyên thế giới còn lại trong vạn giới chi môn sâu trong đầu hắn, càng hiếm thấy. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, bất kỳ một tòa vĩ độ không gian cường đại nào, cũng cực kỳ trân quý, đặc biệt là nguyên thế giới, ngay cả thiên quan chi chủ đều phải trả giá thê thảm để dung nhập vào trong nguyên thế giới. Muốn mượn khí tức hoàng mỹ kia đi xung kích bước cuối cùng. Ngay tại lúc Lâm Nguyên tiếp tục chạy về hướng vị trí âm dương lưỡng sinh hoa, thần sắc đột nhiên phát sinh biến hóa, nhìn về một phương hướng khác. Đó là, sâu trong ốc hải, vạn giới chi môn nguy nga hoành tráng khẽ chấn động. Tại nơi bậc thềm thấp nhất, một đồ án tọa độ thế giới mới đang chậm rãi thành hình. Là một chỗ duy độ không gian chưa biết, Lâm Nguyên trong lòng nhất thời hiểu rõ. Vạn giới chi môn khi tiếp cận thế giới độc lập, sẽ tự động bắt giữ tọa độ cụ thể của đối phương, để cung cấp cho Lâm Nguyên xuyên qua giáng lâm. Năng lực này, Lâm Nguyên đã sớm chứng kiến ở những lần xuyên qua trước. Ví dụ như Trung Thố Thần Châu thế giới, Linh giới thậm chí Tiên giới, chính là như thế mà đến. Rất nhanh, Lâm Nguyên liền đi tới trước tòa duy độ không gian kia. So sánh với sự bàn bạc tứ ý của hỗn độn hư không, tòa duy độ không gian này nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái chỉ có thể tích bằng 1% hỗn độn hư không, phỏng chừng ngay cả thời gian sinh mệnh cũng chưa từng thai nghén ra được. Nhưng mà, khi Lâm Nguyên đến thử tâm thần dung nhập tòa duy độ không gian này, lại gặp phải sự chống cự kịch liệt. Tòa duy độ không gian này bản năng cực kỳ bài xích Lâm Nguyên, thậm chí nếu Lâm Nguyên cưỡng ép tiến vào, sẽ dẫn đến cả tòa duy độ không gian trực tiếp sụp đổ. Khó trách cường đại như thời gian sinh mệnh, đối với sự thăm dò duy độ không gian khác, cũng cực kỳ có hạn, bởi vì căn bản không có cơ hội này. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mỗi một tòa duy độ không gian ẩn chứa đại đạo quy tắc vận chuyển, đều khác biệt hoàn toàn, đối với thời gian sinh mệnh mà nói, cảm thụ đại đạo quy tắc vận chuyển bất đồng, là một loại tu hành thể nghiệm khác. Tuy nhiên thời gian sinh mệnh muốn thăm dò những duy độ không gian khác, nếu là duy độ không gian có thể tích như hỗn độn hư không, căn bản không thể thăm dò tiến vào, bản thân ý thức duy độ không gian liền đủ để trấn áp tuyệt đại đa số thời gian sinh mệnh. Huống chỉ duy độ không gian như hỗn độn hư không, đều thai nghén một ít thời gian sinh mệnh. Đệ nhị nguyên thế giới, Thiên Quang chi chủ có thể dung nhập vào trong, thứ nhất là lựa chọn lúc tòa nguyên thế giới kia mới khai thiên, ý thức bản năng còn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa không có thời gian sinh mệnh khác sinh ra. Cuối cùng trả cái giá thảm thiết mới công thành. Nếu không phải trong nguyên thế giới ẩn chứa một tia khí tức hoàn mỹ, hành động của Thiên Quang chi chủ là hoàn toàn không đáng. Còn nếu là duy độ không gian tương đối yếu ớt, duy độ không gian yếu ớt, đạo tắc bên trong cũng sẽ tương ứng yếu ớt, hơn nữa dù yếu ớt đến đâu, bản thân duy độ không gian cũng sẽ kháng cự bất kỳ sinh mệnh xâm nhập nào, thời gian sinh mệnh cũng không ngoại lệ. Nếu cưỡng ép xâm nhập thăm dò, khả năng lớn nhất chính là duy độ không gian này sụp đổ, bản thân thời gian sinh mệnh bị phản phệ trọng thương. Bởi vậy, các thời gian sinh mệnh cấp thập tam, đối với các duy độ không gian khác, vừa khát vọng vừa bất đắc dĩ. Lâm Nguyên nhìn duy độ không gian trước mặt. Thời gian sinh mệnh khác đối mặt với duy độ không gian này, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn từ xa, trừ phi ôm tâm lý đồng quy vu tận, nếu không cơ bản sẽ không có bao nhiêu biện pháp. Nhiều nhất chỉ có thể thăm dò sơ sơ bên ngoài, căn bản không thể đi sâu vào. Nhưng Lâm Nguyên thì khác. Một khi đã được vạn giới chỉ môn thu lại, liền có nghĩa Lâm Nguyên có thể thông qua vạn giới chi môn, hoàn mỹ giáng lâm vào. Nhờ vạn giới chi môn giáng lâm đến bất kỳ thế giới nào, đều sẽ hoàn mỹ dung nhập, mặc kệ là ý thức bản năng của duy độ không gian hay ý thức của thế giới bên trong, đều sẽ không phát giác được máy may. Có thời gian có thể giáng lâm đi vào thăm dò một phen. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát, tiếp tục chạy đến vị trí âm dương lưỡng sinh hoa. So với thời gian sinh mệnh khác, Lâm Nguyên có quá nhiều lựa chọn đối với duy độ không gian, không nói đến xuyên qua, đặc riêng của vạn giới chi môn, chỉ riêng 31 tòa nguyên thế giới còn lại, đã đủ cho hắn thăm dò rất lâu rồi. Duy độ không gian yếu ớt hiện tại này, ngay cả 1% thể tích hỗn độn hư không cũng không tới, Lâm Nguyên có chút xem thường. Hỗn độn hư không? Chân thân bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, chú ý động hướng của thái cực nguyên thần mọi lúc. Dù sao gốc âm dương lưỡng sinh hoa kia, liên quan đến việc hắn có thể trước khi bước vào cấp thập tam, nâng cao hỗn độn thái cực chi đạo tới tầng thứ ba hay không. Hơn mấy chục năm qua, Lâm Nguyên cũng quan sát được nhiều hơn về thời gian tuyến tương lai của bản thân. Rõ ràng nếu chỉ dựa vào bản thân, muốn trước khi bước vào thập tam giai mà hỗn độn thái cực chỉ đạo đạt đến tầng thứ ba, cần phải mất 8 vạn năm. Mà nếu mượn âm dương lưỡng sinh hoa, lại có thể giúp bản thân đạt đến hỗn độn thái cực tầng thứ ba trong vòng 2 vạn năm. Tòa duy độ không gian kia. Lâm Nguyên suy tư về tòa duy độ không gian mà thái cực nguyên thần mới phát hiện. Xem ra số lượng thời gian tuyến vị lai mà ta quan sát vẫn chưa đủ nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, việc phát hiện ra tòa duy độ không gian này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, hắn cũng không hề nhìn thấy điều đó trong các thời gian tuyến vị lai. Việc này cũng rất bình thường. Mỗi một sát na đều sản sinh ra vô số thời gian tuyến vị lai, mỗi thời gian tuyến vị lai ở các thời gian tiết điểm khác nhau lại tiếp tục sản sinh ra càng nhiều thời gian tuyến. Trừ phi là thập tứ giai thời gian sinh mệnh hoàn mỹ, có thể nhìn thấu tất cả thời gian tuyến, hiểu rõ quá khứ vị lai, nếu không cho dù là thời gian sinh mệnh cường đại đến đâu, cũng sẽ có lúc tính sai. Huống chỉ Lâm Nguyên còn không phải thời gian sinh mệnh, số lượng thời gian tuyến vị lai quan sát được thực sự hữu hạn. Việc xuất hiện biến số nằm ngoài thời gian tuyến là chuyện bình thường. Tiếp tục tu luyện. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, mấy chục năm nay, ngoài việc phân ra một phần tâm thần để quan sát thời gian tuyến vị lai của bản thân, hắn dành phần lớn tâm lực cho việc tu luyện, ví dụ như tham ngộ tu luyện hỗn độn thái cực chỉ đạo và tu luyện tầng thứ 6 của Ý Vô Hạn Hư Không. Bộ công pháp truyền thừa thập tam giai này, từ khi Lâm Nguyên dung nhập hai tòa thế giới bản nguyên khác vào, đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của bản thân truyền thừa, thậm chí có thể nói đã sớm vượt xa dự tính của người sáng lập ra bộ công pháp này. Mục tiêu ban đầu của vô hạn hư không chỉ là hỗn độn hư không, cho dù luyện thành tầng thứ 7 trên lý thuyết, cũng chỉ đạt đến trình độ tiếp cận thời gian lĩnh chủ. Nhưng mục tiêu cuối cùng của vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên hiện tại lại là hoàn mỹ thế giới. Hiện tại ta đã hoàn thành 8 phần việc khai phá lạp tử thế giới, chỉ còn 2 phần nữa là có thể hoàn toàn khai phá ra vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Trong cơ thể Lâm Nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vi quang lạp tử bị khai phá, từng tòa thế giới mênh mông đản sinh, sau đó lại được ý vô hạn hư không, truyền thừa hoàn toàn mới tái cấu trúc. Tọa nguyên thế giới thứ 2, Lâm Nguyên vì khai phá xong vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, tốn trọn vẹn hơn vạn năm. Mà hỗn độn hư không cùng tọa nguyên thế giới thứ nhất, chỉ cần mấy chục năm đến trăm năm là đủ. Tài nguyên không thiếu. Lại thêm đã quen thuộc sau một lần khai phá lại. Cùng với lý giải cảm ngộ đối với phù văn. Khiến cho Lâm Nguyên khai phá vô cùng hằng sa lạp tử thế giới của bản thân không có bất kỳ bình cảnh hay khốn đốn nào. Khai phá xong vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, lại thêm vô hạn hư không luyện thành tầng thứ 6, cùng với hỗn độn thái cực chi đạo đạt đến tầng thứ 3. Ba điều này đều hoàn thành, chính là lúc ta trùng kích thập tam giai. Lâm Nguyên định ra mục tiêu cho bản thân. Trong rất nhiều thời gian tuyến vị lai mà hắn quan sát, chỉ có ba điều này đều đạt đến, lấy trạng thái toàn thịnh nhất bước vào thập tam giai, mới thu được tăng lên lớn nhất. Một chỗ cao nhất trong hỗn độn hư không. Nơi này là một mảnh thời không hoàn toàn ngăn cách, một đạo thân ảnh nguy nga đang khoanh chân ngồi ở đây ngủ say. Nói là ngủ say, kỳ thật cũng là đang tu luyện, phương thức tu luyện của thời gian sinh mệnh thập tam giai không chỉ đơn thuần là bế quan. Ngay lúc này, mi mắt đạo thân ảnh nguy nga này khẽ động, chậm rãi mở hai mắt. Cổ vãn kim lai bao nhiêu sự, thương hải tan điền chớp mắt không. Tâm tình đạo thân ảnh nguy nga này không tệ, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ trong lần ngủ say này. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, mỗi một chút tiến bộ đều cực kỳ khó có được, rất nhiều thời gian sinh mệnh vô số năm tháng đều dậm chân tại chỗ. Ta đến xem, trong lúc ngủ say lần này, những truyền thừa đã sáng lập tu luyện như thế nào, thân ảnh nguy nga khẽ động ý niệm. Trong nháy mắt, khắp nơi hỗn độn hư không, mấy kiện vật phẩm đặc thù bỗng nhiên biến mất. Mấy kiện vật phẩm đặc thù này, có một giọt nước mắt óng ánh trong suốt, có trái tim đang đập chậm rãi, còn có quan điểm phát ra hào quang chói lọi, đều là vật dẫn cho một loại truyền thừa thập tam giai nào đó. Rất nhanh, 6 kiện vật đặc thù liền xuất hiện trước mặt thân ảnh nguy nga. Truyền thừa thập tam giai bên trong những vật đặc thù đều do thân ảnh nguy nga sáng tạo, sau đó tiện tay truyền bá ra ngoài. Mỗi một kiện vật đặc thù đối ứng với truyền thừa thập tam giai đều đại biểu cho cực hạn của một phương diện nào đó. Ví dụ như giọt nước mắt óng ánh trong suốt kia ẩn chứa truyền thừa thập tam giai, tên là hồn huyễn giới, là truyền thừa thập tam giai theo đuổi cực hạn linh hồn. Còn có trái tim đang đập chậm chậm kia, truyền thừa bên trong tên là vô hạn chi thể, theo đuổi cực hạn của nhục thân thể phách. Điểm sáng phát ra quang mang chói lọi, là truyền thừa thập tam giai theo đuổi cực hạn của tâm lĩnh ý chí. Mấy loại truyền thừa thập tam giai khác cũng như vậy, đều là theo đuổi cực hạn của một phương diện nào đó. Thân ảnh nguy nga sáng tạo ra những truyền thừa này, hơn nữa đều truyền bá ra ngoài, cũng là dự định bồi dưỡng một vị thời gian sinh mệnh thập tam giai. Ở chỗ khe hở chiều không gian thần bí, thời gian sinh mệnh thập tam giai giống như từng con quái vật khổng lồ, chiếm cứ một vùng thời không rộng lớn, rất nhiều thời gian sinh mệnh kết minh với nhau, có thể đoạt được càng nhiều lợi ích. Về phần làm thế nào để kết minh? Đương nhiên cần quan hệ thân cận. Mà quan hệ thân cận nhất, chắc chắn là thời gian sinh mệnh cùng ra đời từ một chiều không gian là thân cận nhất. Thời gian sinh mệnh sinh ra từ hỗn độn hư không trước đại phá diệt càng nhiều, tương lai tiến vào khe hở chiều không gian sẽ càng cường thế. Cho nên, không chỉ thân ảnh nguy nga đang thử bồi dưỡng thập tam giai, thời gian sinh mệnh khác cũng đang bồi dưỡng, lưu lại rất nhiều truyền thừa thập tam giai. Để ta xem, trong lúc ngủ say có những kẻ tu luyện truyền thừa nào. Thân ảnh nguy nga nhìn về phía từng kiện vật đặc thù đang gánh chịu truyền thừa. Những vật đặc thù này đều ghi lại tin tức của những kẻ tu luyện truyền thừa qua các đời. Nếu thân ảnh nguy nga cảm thấy đáng giá bồi dưỡng, hơn nữa kẻ tu luyện truyền thừa này đã chết, vậy sẽ ra tay phục sinh hắn. Sinh mệnh thập nhị giai thoát khỏi sông dài thời gian, ấn ký sinh mệnh khắc sâu vào hỗn độn hư không, chỉ có thời gian sinh mệnh thập tam giai mới có thể phục sinh hắn. Cái này không được. Thân ảnh nguy nga trong nháy mắt xem xong tin tức ghi chép trong giọt nước mắt, khẽ lắc đầu nói. Môn truyền thừa thập tam giai này đại biểu cho cực hạn linh hồn, thủ đoạn của truyền thừa giả được bồi dưỡng ra quỷ dị nhất, linh hồn công kích vô hình vô chất, ngay cả phòng ngự cũng không biết nên phòng ngự như thế nào. Thân ảnh nguy nga tiếp tục nhìn về vật phẩm đặc thù thứ hai, thứ ba. Rất nhanh liền xem xong vật phẩm đặc thù thứ sáu. Đến lúc này, thân ảnh nguy nga mới ý thức được không đúng. Vật phẩm đặc thù hắn truyền ra ngoài, cộng lại có 7 cái, phân biệt đại biểu cho tâm linh ý chí, linh hồn, dục thân thể phách, thể nội thế giới, 7 phương diện cực hạn. Hiện tại 7 vật phẩm đặc thù chỉ đến 6 cái, thân ảnh nguy nga chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại hồ lô của ta đi đâu rồi, hết chương này, ta vậy mà không cảm nhận được sự tồn tại của hồ lô, thân ảnh nguy nga con ngươi co rụt lại. Thất đại đặc thù chi vật đều do hắn luyện chế, tự nhiên cũng tuyệt đối khống chế. Chỉ cần tâm niệm vừa động, bất kể thân ở nơi đâu, có truyền thừa giả hay không, đều sẽ trở về trước mặt hắn. Cái gọi là đặc thù chỉ vật, vốn là thân ảnh nguy nga chuyên môn dùng để bồi dưỡng truyền thừa giả. Chủ nhân chân chính vẫn là hắn. Các đời truyền thừa giả trên danh nghĩa tuy là chủ nhân, nhưng bản chất đều chỉ là khách qua đường. Nhưng bây giờ, thân ảnh nguy nga thu hồi thất đại đặc thù chỉ vật, Ngọc Hồ Lô đại diện cho nội tình vũ trụ trong cơ thể không chỉ không xuất hiện. Hắn càng không cách nào cảm nhận được Ngọc Hồ Lô rốt cuộc ở đâu. Nói chính xác, thân ảnh nguy nga cảm nhận được Ngọc Hồ Lô còn ở phương hỗn độn hư không này. Nhưng đến cùng ở vị trí nào, địa điểm cụ thể, lại là mơ mơ hồ hồ, giống như bị ngăn cách tất cả liên hệ nhân quả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh nguy nga trong lòng buồn bực. Có thể làm được điểm này, khiến hắn đều không cách nào xác định vị trí Ngọc Hồ Lô, thủ đoạn này. Xác suất lớn là xuất phát từ thập tam giai thời gian sinh mệnh, nhưng thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không hắn đều nhận thức. Giữa lẫn nhau cũng rất hiểu rõ. Theo lý mà nói, tuyệt đối không thể tùy ý thu đi đặc thù chỉ vật do hắn luyện chế chuyên môn bồi dưỡng truyền thừa giả. Dù sao thập tam giai truyền thừa ẩn chứa trong đặc thù chỉ vật, thuộc về con đường hắn đi, đối với thời gian sinh mệnh khác mà nói, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, 7 thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không, rất sớm đã trao đổi con đường bản thân đi qua, hoàn toàn không cần thiết phải lấy đi Ngọc Hồ Lô của hắn. Còn về thời gian sinh mệnh bên ngoài hỗn độn hư không? Ý thức hỗn độn hư không vận chuyển theo bản năng, dù mạnh như thời gian lĩnh chủ, chỉ cần dám xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt biết được. Ta xem thử. Thần sắc thân ảnh nguy nga hơi ngưng trọng. Bắt đầu quan sát thời gian tuyến. Thời gian tuyến mà các thập tam giai thời gian sinh mệnh thấy được, không hạn chế ở thời gian tuyến tương lai. Còn có cả thời gian tuyến quá khứ. Chỉ là quá khứ đã định. Không tồn tại bất kỳ biến số nào. Bởi vậy, thập tam giai thời gian sinh mệnh hầu như rất hiếm khi xem xét thời gian tuyến quá khứ. Gần như tất cả tinh lực đều đặt vào việc quan sát thời gian tuyến tương lai. Mà trước mắt, một màn nguy nga thân ảnh gặp phải, khiến hắn chỉ có thể quan sát thời gian tuyến quá khứ của phương hỗn độn hư không này. Thông qua quan sát thời gian tuyến quá khứ, xác định thời gian nút thắt cuối cùng mà Ngọc Hồ Lô biến mất, sau đó lại lần theo thời gian tuyến quan sát, cuối cùng xác định Ngọc Hồ Lô rơi xuống nơi nào. Ông, thời gian tuyến bắt đầu nghịch chuyến. 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm. 1 vạn năm, 2 vạn năm. Cuối cùng tại thời gian nút thắt chưa đến 2 vạn năm, trong một tòa thiên sinh vũ trụ, đã phát hiện Ngọc Hồ Lô. Lúc này Ngọc Hồ Lô vẫn là trạng thái nguyên thủy, hiện ra sắc đỏ thẫm. Hắn đã trở thành truyền thừa giả, nguy nga thân ảnh đưa mắt rơi vào trên người Lâm Nguyên vừa mới thu được Ngọc Hồ một ô. Vèo, sau khi khóa chặt vị trí của Ngọc Hồ Lô, nguy nga thân ảnh bắt đầu tiếp tục men theo thời gian nút thắt, hướng về phía trước lan tràn. Tốc độ trưởng thành sao lại nhanh như vậy? Nguy nga thân ảnh cũng chỉ thoáng nhìn qua. Hắn không cho rằng Ngọc Hồ Lô mà mình không cảm nhận được sẽ có liên quan đến Lâm Nguyên. Dù sao Lâm Nguyên thu được Ngọc Hồ Lô khi đó, thật sự quá mức nhỏ bé. Nhưng cùng với thời gian tuyến hướng về phía trước đẩy mạnh, tốc độ trưởng thành đáng sợ của Lâm Nguyên khiến Nguy Nga thân ảnh khó có thể tin nổi. Chỉ bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, liền trưởng thành đến hỗn độn cảnh viên mấn. Thiên hư đỉnh, Nguy Nga thân ảnh phát hiện thiên hư đỉnh mà Lâm Nguyên thu được. Cũng không có chút kinh ngạc nào. Chủ nhân của thiên hư đỉnh cũng là một trong 7 đại thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không. Nguy Nga thân ảnh tiếp tục quan sát. thời gian tuyến nhanh chóng trôi qua, hướng về hiện tại. Thực lực của Lâm Nguyên tiếp tục tăng lên không ngừng nghỉ. Cho đến hơn vạn năm trước, trên người Lâm Nguyên hẳn là đã phát sinh một loại biến chất nào đó. Trước đó, Nguy Nga thân ảnh vẫn luôn có thể xác định được vị trí của Ngọc Hồ Một Ô. Ngọc Hồ Lô vẫn ở trong thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Nhưng ở thời khắc hơn một vạn năm trước, thân ảnh Nguy Nga rõ ràng cảm nhận được khí tức thế nội vũ trụ của Lâm Nguyên chuyển biến. Sau đó ngăn cách nhân quả, ngăn cách tất cả. Cảm ứng của hắn đối với Ngọc Hồ Lô cũng là ở thời khắc này bị triệt để ngăn cách. Cho đến tận bây giờ, thân ảnh Nguy Nga không cách nào cụ thể cảm nhận được Ngọc Hồ Lô đang ở đâu. Là hắn, ánh mắt của thân ảnh Nguy Nga đảo qua thời gian tuyến hiện tại, xa xa nhìn về phía vị trí của Lâm Nguyên. Rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì, vậy mà lại có thể ngăn cách được cảm giác của ta, thân ảnh Nguy Nga khó tránh khỏi không thể tưởng tượng nổi. Là thời gian sinh mệnh được sinh ra từ hỗn độn hư không, tất cả trong hỗn độn hư không đều không giấu được hắn, dù là những thiên sinh vũ trụ kia, được quy tắc vận chuyển của hỗn độn hư không che chở. Rất nhiều bí mật bên trong cũng không giấu được hắn. Nhưng thân ảnh Nguy Nga lại trơ mắt nhìn cảm giác của mình đối với Ngọc Hồ Lô, bị Lâm Nguyên triệt để ngăn cách. Tiếp tục xem. Trong lòng thân ảnh Nguy Nga mặc dù khó có thể tin, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là lập tức bắt đầu quan sát thời gian tuyến tương lai của Lâm Nguyên. Thực lực của Lâm Nguyên cũng không có triệt để bày ra trong hỗn độn hư không. Mấy lần xuất thủ ít ỏi kia, mặc dù vượt xa các vô địch đại thánh của hỗn độn hư không qua các thời kỳ. Nhưng đối với thời gian sinh mệnh như thân ảnh Nguy Nga mà nói, cũng không tính là gì. Chỉ từ thời gian tuyến quá khứ, không cách nào xác định được thực lực chân chính của Lâm Nguyên. Ào! Thời gian tuyến giống như dòng nước. Nhanh chóng triển khai về phía tương lai. Cái này, chỉ hơi quan sát một chút, thân ảnh Nguy Nga đã nhìn đến mấy vạn năm sau. Trong thời gian tuyến này, Lâm Nguyên thuận lợi bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh. Tùy tiện chọn một thời gian tuyến, đã trở thành thời gian sinh mệnh, thân ảnh Nguy Nga có chút ngây người, biến số của tương lai vô cùng vô tận, thời gian tuyến cũng là vô cùng vô tận. Mình tùy tiện lựa chọn một thời gian tuyến, đã là thời gian tuyến đối phương bước vào thập tam giai. Mặc dù thân ảnh Nguy Nga cảm thấy vận khí của mình không tệ, nhưng vẫn tiếp tục nhìn lén về phía tương lai xa hơn. Trong thời tuyến này, thực lực của Lâm Nguyên tiếp tục tăng lên, rất nhanh đã đạt đến trình độ phong tỏa thời tuyến của bản thân, thu nạp quá khứ, tương lai và hiện tại. Mà đến đây, thân ảnh cao lớn kia liền không thể tiếp tục quan sát được nữa. Tương lai của một vị thời gian lĩnh chủ, không phải là thứ mà sinh mệnh thời gian tầm thường có thể nhìn trộm. Dù là khi vị thời gian lĩnh chủ này còn chưa bước vào thập tam giai, cũng rất khó nhìn trộm. Điều này quá thuận lợi rồi. Thân ảnh cao lớn kia có chút sững sờ. Hắn tùy tiện chọn một thời tuyến tương lai, đối phương không những thuận lợi bước vào thập tam giai, lại còn có thể trở thành thời gian lĩnh chủ. Thân ảnh cao lớn kia từ khi trở thành sinh mệnh thời gian, không biết đã nhìn trộm bao nhiêu thời tuyến tương lai, nhưng liên quan đến thời gian lĩnh chủ, chỉ có rải rác mấy chục cái. Nếu như nói mình tùy tiện lựa chọn một thời tuyến, chính là thời tuyến Lâm Nguyên bước vào tương lai, xem như là vận khí cực tốt. Vậy thì trong thời tuyến tương lai này, Lâm Nguyên không những bước vào tương lai, còn trở thành thời gian lĩnh chủ, thì không phải vận khí có thể giải thích được. Tương lai có vô số biến số, mỗi một thời khắc đều sẽ nảy sinh ra vô số khả năng, mình dù vận khí có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể tùy tiện quan sát thời tuyến, đã chọn trúng thời tuyến duy nhất thông đến thời gian lĩnh chủ trong số hàng triệu triệu thời tuyến, chọn lại một cái. Thân ảnh cao lớn kia thu lại ý nghĩ, lập tức bắt đầu quan sát lại từ đầu. Chỉ là trong thời tuyến này, Lâm Nguyên cũng bước vào thập tam giai, cuối cùng cũng thông đến thời gian lĩnh chủ. Cái này, thân ảnh cao lớn kia rơi vào trầm mặc. Trong lòng bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Nếu là thời tuyến đầu tiên, chỉ là kết quả do vận khí của mình cực tốt. Vậy thì trong thời tuyến thứ hai, mặc dù quá trình không giống nhau, nhưng bước vào thập tam giai, cùng trở thành thời gian lĩnh chủ, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Không đúng. Thân ảnh cao lớn kia lập tức bắt đầu quan sát nhiều thời tuyến hơn. 5 cái, 10 cái, 100 cái, 1.000 cái. Trong rất nhiều thời tuyến, thời gian Lâm Nguyên bước vào thập tam giai cùng trở thành thời gian lĩnh chủ có sai biệt, hoặc sớm hoặc muộn. Nhưng kết cục cuối cùng sẽ không có gì thay đổi. Mấy tên các ngươi, thân ảnh nguy nga lập tức liên hệ với 6 vị thời gian sinh mệnh khác. 6 vị thời gian sinh mệnh này cơ bản đều đang bế quan, hoặc tu luyện, hoặc quan sát thời gian tuyến của bản thân trong lúc thăm dò khe hở duy độ thần bí. Hầu như sẽ không hứng thú với những chuyện trong hỗn độn hư không. Trong tòa nguyên thế giới thứ nhất, 6 vị thủy tổ thỉnh thoảng sẽ giáng lâm, chỉ điểm cho con cháu hậu duệ của mình. Nhưng trong hỗn độn hư không, 7 vị sinh mệnh thập tam giai, cho dù có chú ý hỗn độn hư không, cũng là cách 5 tháng dài đằng đẵng, dùng hàng tỷ kỷ nguyên vũ trụ để tính toán. Thân ảnh nguy nga liên hệ không lâu, liền có 6 thân ảnh nguy nga giáng lâm. Ma hư quân, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì? Một thân ảnh nguy nga mặc hắc sắc giáp trụ lười biếng nói. Trong tình huống bình thường, 7 vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không rất ít khi liên hệ như vậy. Lần này lại gọi hết 6 người bọn họ tới. Chẳng lẽ có thời gian sinh mệnh của duy độ không gian khác xâm nhập? Một thân ảnh nguy nga khác thân người đuôi rắn hỏi. Hỗn độn hư không là duy độ không gian đỉnh tiêm nhất, đại đạo quy tắc vận chuyển mà nó ẩn chứa, đối với thời gian sinh mệnh mà nói, có giá trị tham khảo rất lớn. Rất nhiều thời gian sinh mệnh cường đại đều thèm nhỏ dãi hỗn độn hư không. Thời gian sinh mệnh của duy độ không gian khác xâm nhập? Cũng không phải. Thân ảnh nguy nga, ma hư quân lắc đầu, sau đó thần sắc nghiêm nghị, nhưng còn khó tin hơn cả việc đó. Thời gian sinh mệnh của duy độ không gian khác xâm nhập, sao có thể so được với một vị tất thành thập tam giai, cùng với một vị tất thành thời gian lĩnh chủ trong tương lai? Ồ, 6 vị thời gian sinh mệnh giáng lâm lập tức có hứng thú. Các ngươi xem. Tay phải của thân ảnh nguy nga, ma hư quân, lật một cái, một bức họa hiện ra, bóng người trong bức họa chính là Lâm Nguyên đang phiêu đãng trong hư không hoang vu. Hắn là, thân ảnh nguy nga mặc hắc sắc giáp trụ khẽ giật mình, nhục thân thể phách thật cường đại. Dù cách một màn hình, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự nặng nề của Lâm Nguyên. Xem tương lai của hắn. Ma hư quân, nói ngắn gọn mà đầy kinh hãi. 6 thời gian sinh mệnh nhìn nhau, lập tức bắt đầu quan sát. Là thời gian sinh mệnh, khi nhìn thấy Lâm Nguyên, liền có thể thiết lập nhân quả giữa hai bên, từ đó có thể xem được thời gian tuyến tương lai của đối phương. Chỉ trong chốc lát, 6 thời gian sinh mệnh lần lượt lộ ra vẻ khó tin. Cái này, thời gian sinh mệnh đầu người thân rắn thần sắc chấn động, ta đã quan sát hàng chục thời gian tuyến, kết quả là hắn đều bước vào thập tam giai, thậm chí trở thành thời gian lĩnh chủ, ta cũng vậy. 2-3 thời gian sinh mệnh khác lập tức phụ họa. Kết quả quan sát này thật không thể tin được. Ta cũng như vậy, nên trong thời gian tuyến mới nhất, ta đã thử ngăn cản hắn đột phá đến thập tam giai, muốn tiêu diệt từ trước, kết quả là hắc giáp thời gian sinh mệnh giọng điệu không thể tin được. Ta vậy mà không làm gì được đối phương, đường đường là thời gian sinh mệnh, ra tay với sinh mệnh dưới thập tam giai, vậy mà không làm gì được. Thậm chí trong thời gian tuyến mà hắn xem, chính mình và Lâm Nguyên đã dốc hết sức chiến đấu, chiến đến tận khe hở chiều không gian. Nhưng dù là cuối cùng, cũng không thể áp chế được đối phương. Hả, ma hư quân, trong lòng cả kinh. Trong thời gian tuyến mà hắn xem, đều dựa trên tiền đề là các thời gian sinh mệnh như bọn hắn không can thiệp, Lâm Nguyên gần như chắc chắn sẽ bước vào thập tam giai. Mà theo thời gian tuyến hắc giáp thời gian sinh mệnh quan sát được, dù có thời gian sinh mệnh can thiệp, cũng không thể ngăn cản, thậm chí còn không làm gì được. Ta cũng thử xem. Các thời gian sinh mệnh khác nghe vậy, lập tức bắt đầu thử lựa chọn thời gian tuyến ra tay tiêu diệt Lâm Nguyên. Không tiêu diệt được. Ta cũng không tiêu diệt được. Lâm Nguyên này, còn chưa phải thập tam giai, thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chiến đấu trực diện không kém gì chúng ta thập tam giai. Không thể tin được. Chư vị thời gian sinh mệnh thần sắc chấn động. Tại những thời gian tuyến mà các ngài bóp chết Lâm Nguyên, kết cục tốt nhất chính là liên thủ bức bách hắn rời khỏi hỗn độn hư không. Nhưng chẳng bao lâu sau Lâm Nguyên liền quay lại, đến lúc đó 7 vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không đều bị thanh toán cực kỳ thê thảm. Không phải bị triệt để trấn áp, thì cũng chật vật chạy trốn khỏi hỗn độn hư không, không dám trở về nữa, thậm chí còn có một ít khả năng trực tiếp vẫn lạc. Quái vật. Đây là quái vật gì? 7 vị thời gian sinh mệnh, bao gồm cả ma hư quân, kẻ đầu tiên phát hiện ra Lâm Nguyên, thần sắc đều hiện lên vẻ sợ hãi. Hỗn độn hư không? Hoang vu hư không? Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, một phần tâm lực vẫn tiếp tục quan sát thời gian tuyến tương lai của bản thân. Hửm, Lâm Nguyên thần sắc khẽ biến. tại những thời gian tuyến tương lai gần nhất quan sát được, hơn chín thành sẽ trở nên mơ hồ vặn vẹo trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tượng này hẳn là do có tiếp xúc với thập tam giai thời gian sinh mệnh dẫn đến. Tiếp theo, chỉ sợ là có thập tam giai thời gian sinh mệnh muốn gặp ta, Lâm Nguyên rút ra kết luận. Tương lai tồn tại vô số biến số, nhưng khi đã vượt qua một thời điểm mấu chốt, xảy ra một chuyện nào đó, sẽ dẫn đến một loại khả năng nào đó tăng mạnh. Ví dụ như tùy tiện một vị tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không, vốn kết cục của hắn là xung kích thập tam giai, sau đó rơi vào thời gian tuần hoàn. Kết cục này có khả năng xảy ra lớn nhất, trong 10 vạn thời gian tuyến, có hơn 99.900 thời gian tuyến đều là kết luận này. Nhưng khi Lâm Nguyên nảy sinh sát ý với vị tuyệt thế đại thánh kia, muốn ra tay với hắn, như vậy tương lai của vị tuyệt thế đại thánh kia, gần như xem như đã định. 10 vạn thời gian tuyến tương lai, 100 vạn thời gian tuyến tương lai, hàng tỷ thời gian tuyến tương lai, kết cục đều sẽ giống nhau. Đó chính là chết trong tay Lâm Nguyên. Mà bây giờ, Lâm Nguyên lại nhìn thấy khả năng mình tiếp xúc với thời gian sinh mệnh tăng mạnh. Điều này không phù hợp với những thời gian tuyến đã quan sát được trước đó. Điều đó có nghĩa là, trong khoảng thời gian này hẳn đã xảy ra một vài sự việc, khiến cho thời gian sinh mệnh chú ý đến hắn. Rốt cuộc là sự việc gì, Lâm Nguyên lâm vào trầm tư. Đồng thời cũng bắt đầu xem xét bản thân. Chẳng mấy chốc đã phát hiện ra Hồng Y nữ đồng có chút bất an trong thể nội vũ trụ. Chủ nhân, Hồng Y nữ đồng chính là Ngọc Hồ Lô chỉ lĩnh, lúc này có chút lo lắng quan sát xung quanh. Chuyện gì? Lâm Nguyên mở miệng hỏi. Chủ nhân, Hồng Y nữ đồng do dự một hồi, rồi nói thật, vừa rồi ta cảm nhận được lão chủ nhân đã tỉnh lại, muốn triệu hoán ta qua đó. Lão chủ nhân, trong lòng Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ. Lão chủ nhân của Hồng Y nữ đồng, chính là người sáng lập truyền thừa vô hạn hư không, là một thời gian sinh mệnh của phương hỗn độn hư không này. Vậy sao ngươi không qua đó? Lâm Nguyên hỏi. Chủ nhân, không phải ta không muốn qua đó, mà là căn bản không thể đi được. Hồng Y nữ đồng bất đắc dĩ nói. Phương thể nội vũ trụ này hoàn mỹ vượt xa hỗn độn hư không, mặc dù phương diện thể tích không bằng cái sau, nhưng bên trong bên ngoài ngăn cách gần như là tuyệt đối, đừng nói là nó không thể ra ngoài. Chỉ sợ lão chủ nhân cũng rất khó cảm nhận được mình đang ở đâu. Thì ra là như vậy. Lâm Nguyên liên tưởng đến việc bản thân có khả năng cao sẽ tiếp xúc với thời gian sinh mệnh, thần sắc trầm ngâm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.